Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1589 rời khỏi phàm trần tinh, Triệu Vân lại tế lên truyền tống vực môn. Tính ra, Ma Vương hẳn là đã chuẩn bị gần xong rồi. Trên khóe mắt hắn vẫn còn vệt nước mắt, là nước mắt của đạo thể. Chuyến đi phàm trần tinh này là một lần về lại chốn xưa. Chuyến đi phàm trần tinh này cũng xem như đã cắt đứt trần duyên. Nếu sau này ta phong thần, sẽ trả lại tự do cho ngươi. Triệu Vân khoanh chân ngồi xuống, lời này là nói với đạo thể. Trước khi ngồi xuống, hắn còn nội thị tiểu thế giới trong cơ thể một phen. Ba kẻ kia đều rất ngoan ngoãn, đặc biệt là huyết tộc bát thống lĩnh, tuy ngồi thẳng tắp nhưng lại cúi gằm mặt, không biết đang nghĩ gì. So với tử phủ, cảnh tượng trong vĩnh hằng giới mới là hài hòa nhất. Linh Lung và Dương Huyền Tông sau khi có được tài nguyên tu luyện đều không hề nghỉ ngơi. Linh Lung đang củng cố căn cơ, còn Dương Huyền Tông thì rèn luyện thể phách, tu vi tăng lên vững chắc, 18 năm cũng xem như tích lũy đủ để bộc phát, chỉ cần tài nguyên tu luyện theo kịp thì đây đều là chuyện nhỏ. Thu lại ánh mắt, Triệu Vân lấy ra hai con mắt. Chính là càn khôn nhãn của huyết âm lão đạo, một đen một trắng như hai quả cầu ánh sáng, lơ lửng trong lòng bàn tay hắn, giống như âm dương câu ngọc trong thái cực đồ, tự có cảm ứng với nhau, lại đều tỏa ra ánh sáng huyền dị. Năng lực của đôi mắt này không phải dạng tà môn tầm thường, nói đâu xa, chỉ riêng phương pháp tách rời nguyên thần đã khiến người ta khó lòng phòng bị. Lúc giao chiến với huyết âm lão đạo, hắn đã chịu thiệt không ít. Càn khôn nhãn, huyết tộc bát thống lĩnh hơi nheo mắt, con mắt của người nhà ngươi cũng đang ở chỗ hắn. Thái thượng nữ tiên vương ngáp một cái, nếu không có chiến lực gấp ba, Triệu Vân sao có thể thắng được huyết âm lão đạo, bán thần bị tàn sát, con mắt thứ ba kia công không thể không kể. Đôi mắt này, lão phu rất thích. Lạc Nhật đại trưởng lão nói đầy ẩn ý, huyết tộc bát thống lĩnh và thái thượng nữ tiên vương đồng loạt liếc mắt, nhìn từ trên xuống dưới tên này một lượt. Ngươi cũng thật là lớn gan, đã bị đánh cho ra nông nỗi này rồi mà còn tơ tưởng đến càn khôn nhãn à? Dưới ánh mắt của ba người, Triệu Vân dung nhập càn khôn nhãn vào hai mắt mình. Tiếc là đôi mắt này lại xung khắc với vĩnh hằng huyết thống, hơn nữa còn vô cùng mãnh liệt. Triệu Vân không tin vào tà ma, thử đi thử lại hết lần này đến lần khác. Kết cục ư? Không khó đoán. Dù làm cách nào, càn khôn nhãn cũng không thể dung nhập vào tiên nhãn của hắn. Bận rộn cả nửa đêm, việc chẳng thành, còn tiêu hao không ít đồng lực. Cần có càn khôn huyết thống, Triệu Vân thở dài một tiếng, cuối cùng cũng từ bỏ. Đồng tử đặc thù phải tương ứng với huyết mạch đặc định. Hắn và càn khôn nhãn rõ ràng không cùng một loại. Nếu đã không thể dung hợp, vậy thì luyện hóa. Hắn tế lên nguyên thần hòa, cưỡng ép rèn luyện càn khôn nhãn. Trừ bản nguyên đồng tử thuần túy nhất, những thứ khác đều luyện hóa hết. Thứ phá của này. Ba kẻ khốn khổ kia đều tỏ vẻ đau lòng. Toàn bộ tiên giới, e là chỉ có một đôi càn khôn nhãn này, cứ thế mà bị hủy hoại. Triệu Vân khẽ phất tay, dung nhập bản nguyên vào hai mắt. Đôi mắt do hắn tự tu luyện này cũng nên nâng cấp rồi. Chính vì là tự tu luyện nên việc nâng cấp mới khó khăn, quỷ mới biết tu luyện đến thần nhãn cần bao nhiêu năm. Dung nhập bản nguyên xong. Triệu Vân lại nhìn. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Bên trong, phong ấn một món pháp khí hung hãn, chính là bản mệnh pháp khí của huyết âm lão tổ, là bán thần binh thật sự, lạc ấn trên đó vô cùng đáng sợ, hắn không thể luyện hóa được, trừ phi phá hủy rồi đúc lại. Không vội, sau này tìm Bất Niệm Thiên giúp đỡ. Trở lại Niết Bàn Tinh, không khí có chút không đúng. Không đúng ở đâu ư? Có mùi máu tanh. Nhìn qua một lượt, có người đang giao chiến. Nói chính xác thì là Ma Vương đang bị đánh. Kẻ đánh hắn là một lão đạo hắc y và một lão đạo bạch y, không nhìn ra là nhân tài nhà nào, cũng không biết lai lịch hai người, chỉ biết đều là tu vi cấp tiên vương. Triệu Vân vừa đến, liền thấy Ma Vương đổ máu, suýt bị lão đạo hắc y một kiếm bổ đôi. Lão đạo bạch y thì thi triển phong cấm, khóa chặt Ma Vương yếu ớt giữa không trung. Chết tiệt! Ma Vương giãy dụa một hồi, dứt khoát từ bỏ. Hắn không nên ra ngoài đi dạo, lẽ ra nên ở lại canh chừng chế tài giả. Nếu không, cũng sẽ không bị chặn ở đây. Hai cái thứ không biết xấu hổ này, quá không có võ đức. Luyện thành đan dược, hẳn là một lựa chọn không tồi. Lão đạo bạch y cười u ám, tế lên một tòa bảo tháp, muốn thu Ma Vương vào trong. Vào thời khắc mấu chốt, Triệu Vân hiện ra chân thân, tiện tay một chưởng đánh bay tòa bảo tháp. Lão đạo bạch y thấy vậy nhíu mày, cái cổ tinh khỉ ho có gáy này, sao lại có nhiều tu đạo giả như vậy? Đạo hữu, khuyên ngươi đừng xen vào chuyện của người khác. Lão đạo hắc y lạnh lùng nói. Đánh chó cũng phải ngó mặt chủ chứ. Triệu công tử phủi bụi trên vai. Lời này, khiến hai lão đạo nghe xong đều nheo mắt lại. Lời này, khiến Ma Vương nghe xong thì mặt mày đen xì. Triệu công tử không hề để ý, chỉ mấy ngày trước, Ma Vương cũng dùng cách ví von này với hắn, hắn chỉ mượn dùng một chút, đừng nói, lời này vừa thốt ra, tâm trạng lập tức tốt hơn nhiều. Muốn chết như vậy thành toàn cho ngươi. Bản nguyên của lão đạo bạch y cuộn trào, khí thế tăng vọt. Vừa dứt lời, cái đầu của lão đã lìa khỏi cổ. Chính là Triệu Vân chém, chỉ cần nhắm chuẩn, một cái thuấn thân là xong chuyện. Ngươi! Lão đạo hắc y đột nhiên biến sắc, Triệu Vân không nói lời thừa, tại chỗ diễn hóa ra vĩnh hằng vương tọa. Vương tọa nguy nga vẫn nặng nề như vậy, tựa như núi cao sừng sững giữa trời. Lão đạo hắc y cũng quỳ xuống một cách dứt khoát. Nhục thân cấp tiên vương bị nghiền thành một vũng máu thịt. Kiếp sau đừng chọc vào người không nên chọc. Triệu Vân không chút thương hại, nuốt chửng nguyên thần của hai vị tiên vương. Hai lão đạo chết trong uất ức, đến lúc chết vẫn không biết vị này là ai. Nhớ ta không? Triệu Vân ầm một tiếng từ trên trời giáng xuống. Ngươi còn biết đường về à? Mặt Ma Vương vẫn đen sì. Một lời khó nói hết. Triệu Vân đưa tới một bầu rượu. Sau đó, hắn mới nói nốt nửa câu sau, thần minh chi nhãn. Chỉ còn thiếu ngươi thôi. Ma Vương tu một ngụm rượu, lập tức cất bước. Ánh mắt Triệu Vân sáng rực, vội vàng theo sau. Người này trông quen quen. Lạc Nhật đại trưởng lão trầm ngâm nói. Hỗn Thiên đại Ma Vương. Huyết tộc bát thống lĩnh hít một hơi thật sâu. Hai người họ vô cùng kinh ngạc. Đại La Thánh Tử sao lại đi cùng Ma Vương? Chỉ có Thái Thượng Nữ Tiên Vương là bình tĩnh. Đêm đó lúc đánh trận ngoài đồng, nàng đã gặp qua rồi. Nàng cũng từng tò mò, đây là tổ hợp gì? Nhưng so với Đại Ma Vương, nàng còn tò mò hơn về thần minh chi nhãn. Thần thông bậc đó, không phải chỉ có thần minh mới có tư cách mở sao? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bên này, Triệu Vân và Ma Vương đã đáp xuống cổ thành, chế tài giả của tiên giới đang nằm trên tế đàn, như một bức tượng đá bị phong hóa, không hề nhúc nhích, chỉ có một lọn tóc bạc khẽ bay. Đây là chế tài giả. Ba kẻ khốn khổ đồng loạt chấn kinh. Chế tài giả của tiên giới. Bọn họ đều có may mắn được gặp qua, không ngờ lại ở Niết Bàn Tinh. Hơn nữa, chế tài giả bây giờ đang ở trạng thái gì, đang ngộ đạo trong trầm tư sao? Hai tên này gan cũng quá lớn rồi, dám giở trò trên người chế tài giả, lẽ nào không sợ chế tài giả tỉnh lại, tìm họ tính sổ sao? Xúc phạm đến uy nghiêm của thần minh, hậu quả rất nghiêm trọng. Ngồi xuống, Ma Vương tùy ý ném bầu rượu. Triệu Vân nhanh nhẹn làm theo, khoanh chân ngồi bên cạnh chế tài giả. Ma Vương lại một lần nữa chập hai ngón tay, đặt lên mi tâm của chế tài giả, còn tay kia thì đặt lên đỉnh đầu Triệu Vân. Theo sau đó là một chuỗi pháp quyết mà Triệu Vân không hiểu lắm. Tế đàn dung chuyển không ngừng, những bí văn trên đó đồng loạt lưu chuyển. Nhìn trời đất, cũng là phong vân biến sắc, sấm chớp đùng đoàng. Triệu Vân khẽ rên lên, chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh kỳ lạ từ đỉnh đầu rót vào. Luồng sức mạnh đó hùng vĩ bao la, lại như hư ảo xa xôi, có thể thấy nhưng không thể chạm tới. Thế này có thể mở được thần minh chi nhãn à? Thái Thượng Nữ Tiên Vương nhìn hai người còn lại. Ma Vương xuất thân từ ma thần, phần lớn là có thủ đoạn này, Lạc Nhật Đại Trưởng Lão nói. Nếu chế tài giả tỉnh lại lúc này, chúng ta chắc chắn sẽ được cứu. Huyết tộc bát thống lĩnh hy vọng nói. Hắn nghĩ rất hay, nhưng chế tài giả không hề có phản ứng. Ngược lại là Triệu Vân, theo luồng sức mạnh rót vào, càng lúc càng đau đớn. Nhìn hai khóe mắt hắn, lúc này đã dỉ máu tươi, luồng sức mạnh kỳ lạ cực kỳ nóng bỏng, đang từ từ tụ về hai mắt hắn, như lửa giữ bùng cháy, đau đớn vô cùng. Ngươi đang thay đổi pháp tắc. Triệu Vân khẽ hừ một tiếng, nếu không thì làm sao mở được thần minh chi nhãn? Ma Vương thản nhiên đáp. Triệu Vân không hỏi thêm nữa, hay nói đúng hơn là không rảnh để bận tâm chuyện khác. Luồng sức mạnh kỳ lạ chính là sức mạnh của pháp tắc, hơn nữa còn không phải pháp tắc thông thường, chỉ vì vị này là chế tài giả, kẻ nắm giữ toàn bộ tiên giới. Như vậy, pháp tắc của ngài tự nhiên sẽ lay động càn khôn. Mượn ngài để mở thần minh chi nhãn, chẳng qua là cài một cái bắc nhỏ mà thôi. Bản tôn của ngươi, quả nhiên là một nhân tài. Sau khi thích ứng với sức mạnh, Triệu Vân tấm tắc khen. Thay đổi pháp tắc như thế này, người bình thường không thể làm được. Đều là học từ Nguyệt Thần. Ma Vương ho khan một tiếng. Còn có chuyện này sao? Triệu Vân nhướng mày, hóa ra là bút tích của Tú Nhi nhà mình. Sư phụ ngươi bản lĩnh lớn lắm, đây đã là gì đâu? Ma Vương nói với giọng điệu sâu xa. Đúng là người nói vô tình, người nghe hữu ý. Như ba người trong tử phụ của Triệu Vân, sắc mặt đã đại biến. Đại La Thánh Tử là đồ đệ của Nguyệt Thần, bí mật kinh thiên động địa. Lúc này, ba người cảm thấy toàn thân lạnh toát. Nghe lén được bí mật như vậy, bọn họ còn có mạng để sống sót trở về không? Với tính cách của Triệu Vân, rất có thể sẽ giết cả ba người họ để diệt khẩu. Tế đàn lại chấn động, thân thể của chế tài giả cũng run lên một cái. Tế đàn chấn động không sao, chẳng qua chỉ là cát vàng bay mù mịt. Nhưng chế tài giả vừa run lên, toàn bộ Niết Bàn Tinh suýt nữa tan rã tại chỗ. ngay cả tinh không mênh mông bên ngoài cổ tinh cũng rung chuyển một trận. Chỉ nghe ma vương quát một tiếng, tất cả bí văn trên tế đàn đều chảy vào cơ thể Triệu Vân. Đây là một việc đòi hỏi kỹ thuật, nhưng đối với Triệu Vân, lại là nỗi đau thấu tận linh hồn. Vẫn là cảm giác nóng bỏng như trước, hai mắt hắn như bốc cháy. Sức mạnh bao la đã tụ lại trong mắt, vô cùng náo động, khiến hốc mắt như muốn nổ tung, đau đến mức không ngừng rên rỉ. Trong lúc nhắm mắt, hắn dường như nhìn thấy sông núi đại ngàn. Trong lúc nhắm mắt, hắn cũng dường như nhìn thấy vũ trụ bao la. Thần minh chi nhãn đã bắt đầu hình thành, nhưng vẫn chưa thực sự hoàn thành. Tĩnh tâm thủ thần đài. Ma vương nhắc nhở một tiếng, đã đến bước cuối cùng rồi. Không cần hắn nói, Triệu Vân cũng không dám lơ là, vì có khả năng bị phản phệ. Không biết từ lúc nào, đại ma vương mới thu tay lại, ngồi phịch xuống tế đàn, mệt muốn đứt hơi. Mở thần minh chi nhãn không chỉ cần kỹ thuật mà còn cần tinh lực, hắn đã tiêu hao đến cạn kiệt. Nhìn Triệu Vân, thân thể hắn lóe sáng, pháp tắc lúc ẩn lúc hiện bao quanh. Nhìn chế tài giả, vẫn không có động tĩnh gì, yên ổn nằm đó. Nhìn ba kẻ khốn khổ kia, thì đang nhìn chằm chằm, chờ đợi chứng kiến kỳ tích. Hoàn thành rồi, Triệu Vân hỏi một câu. Mở mắt thử xem. Ma vương ho ra một ngụm máu. Triệu Vân lập tức tĩnh tâm ngưng khí, sau đó hai mắt mở ra. Trong hốc mắt hắn không còn thấy con ngươi nữa, toàn bộ là một mảng hỗn độn. Nhưng đây không phải là hỗn độn chi nhãn, mà là thần minh chi nhãn, chỉ là do pháp tắc tụ lại, càn khôn đã diễn hóa đôi mắt thành hỗn độn. Đây chính là thần minh chi nhãn. Triệu Vân lẩm bẩm, một ánh mắt là có thể nhìn thấu cả tinh vực này, nhưng cũng chỉ giới hạn ở tinh vực hiện tại đang ở. Ai đang ăn cơm, ai đang đánh nhau, ai đang làm cái gì đó bao gồm cả việc tinh vực này có bao nhiêu cổ tinh. Trong mỗi một cổ tinh, có bao nhiêu núi non sông ngòi, thung lũng hoang vu hắn đều nhìn thấy rõ mồn một. Đúng là góc nhìn tuyệt đối của Thượng Đế. Chỉ cần hắn muốn xem là đều có thể nhìn trộm từng cái một, hơn nữa còn có thể dễ dàng khóa chặt vị trí. Có thể nhìn được phạm vi bao lớn. Ma vương lôi bầu rượu ra. Dường như chỉ giới hạn trong tinh vực này. Triệu Vân nói, ngươi không phải chế tài giả, tự nhiên không thể phát huy được năng lực lớn nhất của thần minh chi nhãn, có thể nhìn thấu cả một tinh vực đã là không tệ rồi. Ma vương thong thả nói. Triệu Vân hoàn toàn hiểu rõ. Là phiên bản cấu hình thấp của thần minh chi nhãn thôi mà. Dù sao thân phận cũng đã bày ra đó, tự nhiên không thể so sánh với chế tài giả được. Cho dù là thần minh thật sự, thậm chí phẩm giai còn cao hơn chế tài giả, thị lực cũng chưa chắc tốt bằng chế tài giả. Chỉ vì chế tài giả và càn khôn là một thể, có quyền khống chế tuyệt đối với tiên giới. Đặc quyền như vậy, các thần minh khác không có. Đương nhiên, trừ thượng thương gia. Dùng có tốt không? Ma vương nốc một ngụm rượu. Chắc chắn là tốt rồi. Triệu công tử cười hì hì. Dù có hạn chế về phạm vi, cũng nhanh hơn nhiều so với việc tìm kiếm vô định, có thần minh chi nhãn để quan sát, chẳng qua chỉ cần chạy thêm mấy chuyến nữa thôi. Lại có thể đoạt thiên tạo hóa đến vậy sao? Đúng là người nói vô tình, người nghe hữu ý. Ba huynh muội khốn khổ kia lại bị dọa cho kinh ngạc. Một mắt nhìn thấu một tinh vực, tầm nhìn của thần minh cũng chỉ đến thế mà thôi. Hỗn thiên ma vương cũng thật sự có thủ đoạn lớn, vậy mà có thể mượn thân thể của chế tài giả để mở ra cái bắp cấp thần này. Thật lòng mà nói, bọn họ cũng muốn thử một lần, dùng góc nhìn của Thượng Đế để ngắm nhìn tiên giới, phong cảnh hẳn là đẹp vô hạn. Ực, lúc ba người đang kinh ngạc, khóe mắt Triệu Vân đã chảy ra máu tươi. Thần minh chi nhãn tuy bá đạo, nhưng tiêu hao cũng tương xứng. Mà phần tiêu hao này lại nhắm thẳng vào thọ nguyên, dùng thần minh chi nhãn để quan sát càng lâu thì thọ nguyên tiêu hao càng nhiều. Và ngược lại, đây chính là mặt hại của thần minh chi nhãn. Đối với điều này, Triệu Vân cũng hoàn toàn hiểu rõ. Thu hoạch và trả giá, rõ ràng là tương xứng với nhau. Cưỡng ép sử dụng năng lực của thần minh, sao có thể không có cái giá phải trả. Hắn lại nhắm mắt lại, khi mở mắt ra lần nữa, hai mắt đã khôi phục bình thường, không còn ở trạng thái thần minh chi nhãn nữa. Việc này liên quan đến hao tổn thọ nguyên, trừ khi cần thiết, nếu không không thể tùy tiện mở ra. Tinh vực này, vừa rồi hắn đã quan sát qua, không có người thân bạn bè của hắn, đợi đến tinh vực tiếp theo rồi mở cũng không muộn. Nào, tiếp tục ngủ đi. Ma vương khá hiểu chuyện, vội vàng cho nổ tung tế đàn. Chế tài giả của tiên giới đang nằm trên tế đàn cũng bị chôn vùi tại chỗ. Như vậy rồi, ma vương vẫn chưa yên tâm, còn khuân đến mấy tấn cát vàng, lại chôn sống người ta thêm một lần nữa. Ta mà là chế tài giả thì chắc chắn sẽ xử chết hắn. Huyết tộc bát thống lĩnh nói đầy thâm ý, thần thái của thái thượng nữ tiên vương và lạc nhật đại trưởng lão cũng gần như vậy. Mạo phạm thần minh như thế, mà lại còn là chế tài giả, dạy dỗ cho một trận là rất cần thiết. Nói đến dạy dỗ, Triệu công tử đã dạy dỗ ba người họ một trận trước, chẳng qua chỉ là xóa đi ký ức liên quan đến chế tài giả của tiên giới và nguyệt thần, để tránh rước lấy phiền phức không cần thiết. Ba người mới một giây trước còn đang hứng chí bừng bừng, lúc này đã có chút mơ hồ, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, dường như đều muốn nói một câu, chúng ta có phải là ba thiếu một không? Triệu Vân mở ra truyền tống vực môn, cùng ma vương bước vào. Tinh vực này không có thì đến tinh vực tiếp theo tìm, cứ tìm lần lượt từng nơi một. Cấm thuật của vô vọng nhãn đã dùng rồi à? Ma vương chắp tay sau lưng nói. Chiến lực gấp ba, thử tài một chút thôi. Triệu Vân nuốt mấy viên đan dược. Cũng tốt, ma vương không hề kinh ngạc chút nào, có thể khiến tên này phải mở chiến lực gấp ba. Đối phương tám phần là một vị bán thần, hơn nữa chiến lực chắc chắn không tầm thường, nếu không cũng sẽ không bị thương thảm như vậy. Triệu Vân đã ngồi xuống, vừa chữa thương vừa ngộ đạo. Lần này, hắn ngộ ra chính là vĩnh sinh chi đạo. Mở thần minh chi nhãn để tìm người thân bạn bè, chắc chắn sẽ hao tổn rất nhiều thọ nguyên. Dùng đan dược để bổ sung mạng sống cuối cùng cũng có giới hạn, rèn sắt cần tự thân mình cứng rắn. Nếu con đường vĩnh sinh chi đạo được khai mở, sẽ thực dụng hơn nhiều so với việc ăn đan dược. Ma vương tự thấy nhàm chán, lại chui vào vĩnh hằng giới. Chủ yếu là vì lúc tên này tham ngộ vĩnh sinh chi đạo, quanh thân luôn có một tòa vĩnh hằng vương tọa diễn hóa ra, tuy là hư ảo nhưng lại nặng như núi. Hắn yếu ớt như vậy tự nhiên không chịu nổi áp lực, chẳng phải là phải tìm một nơi mát mẻ sao? Kính chào tiền bối, Linh Lung và Dương Huyền Tông rất hiểu lễ nghĩa, đồng loạt chắp tay. Ma vương vẻ mặt thâm trầm, thật sự coi mình là tiền bối cao nhân. Có lẽ là quá nhàm chán, hắn còn không quên chỉ điểm một phen. Thiên phú của hai tiểu bối này đều không tầm thường, đợi khi trở về Đại La Tiên Tông, ném vào hỗn thiên ma giới rèn luyện một phen, chắc chắn sẽ tiến bộ vượt bậc. Xem xét hai người xong, hắn lại nghiên cứu vĩnh hằng giới, Triệu Vân dung hợp đạo thể, tạo hóa vô hạn, chỉ nói đến không gian tùy thân này thôi, sự biến đổi vẫn còn đang tiếp diễn, mỗi lần biến đổi, càn khôn lại thêm huyền ảo không ít, ít nhất cũng có thể chứa được nhiều người sống hơn. Triệu Vân lại bước ra khỏi vực môn, đã là một tinh vực mới. Hắn không nói nhiều lời vô nghĩa, trực tiếp mở thần minh chi nhãn, dùng góc nhìn của Thượng Đế để quan sát, thật đúng là bị hắn tìm được một người, chính là Tử Linh, người giữ mộ của Âm Nguyệt Vương Chủng. Tính ra, nàng vẫn là sư tôn của Liễu Như Tâm, ở phàm giới, chính nàng đã dạy dỗ Liễu Như Tâm tu luyện. Ngoài Tử Linh, hắn còn nhìn thấy một bóng người quen thuộc, Cửu U Tà Quân. Lại lưu lạc đến tinh không này. Triệu Vân thầm nghĩ trong lòng, thẳng tiến đến chỗ Tử Linh, cổ tinh mà Tử Linh đang ở, bản nguyên đã khô kiệt, đừng nói là người tu đạo, đến nửa người phàm cũng không có, cũng gần như không có linh khí trời đất, khắp nơi đều là cát vàng bay mịt mù, một mảnh tĩnh lặng chết chóc. Chính vì vậy, tu vi của nàng mới trì trệ không tiến, đến 18 năm sau vẫn là tiên nhân cảnh, nàng như vậy còn tốt, phi thăng đến một cổ tinh chết chóc, không có ai tìm nàng gây sự. Đây mà là tiên giới sao? Đêm khuya tĩnh lặng, Tử Linh lại đứng dưới ánh trăng hoài nghi nhân sinh. Lại nữa, vì sao lại nói là lại? Câu hỏi này, nàng đã hỏi suốt 18 năm. Tiên giới mà nàng tưởng tượng là nơi chim hót hoa thơm, là nơi ánh sáng rực rỡ, tệ nhất thì linh khí trời đất cũng phải vô cùng nồng đậm. Nhưng khi đến tiên giới, thứ đồng hành cùng nàng chỉ có cát vàng đầy mắt, đừng nói là tấn cấp tu vi, ngay cả sống sót nàng cũng thấy khó khăn, sớm muộn gì cũng sẽ bị hao mòn đến chết. Điều khiến nàng tuyệt vọng nhất là, nàng không thể rời khỏi mảnh thiên địa này. Hay nói cách khác, áp lực quá mạnh, nàng căn bản không thể bay ra ngoài. Tiền bối, xem gì vậy? Cùng với tiếng nói, Triệu Vân xuất hiện như quỷ mị. Tử Linh thấy vậy, không khỏi ngẩn người, là do nàng quá suy yếu rồi sao? Sinh ra ảo giác, vì nàng không chắc chắn lắm, nên vung tay tát cho Triệu công tử một cái. Tiếng bạt tay giòn giã nghe vẫn rất êm tai, ít nhất đối với ma vương thì nghe rất thoải mái. Không đau một chút cũng không đau. Triệu Vân hít sâu một hơi, luôn cảm thấy bà cô này là cố ý. Thật sự là ngươi sao? Tử Linh khẽ mở miệng ngọc. Hàng thật giá thật. Triệu Vân đưa Tử Linh vào trong vực môn. Tử Linh có lẽ đã quá mệt mỏi, vừa vào trong thông đạo đã ngồi xuống. Nàng là một tiên nhân không sai, nhưng hình dạng lúc này của nàng lại giống hệt một kẻ ăn mày. Áo quần rách dưới, mặt mày vàng vọt. Nghĩ lại cũng đúng, ở một cổ tinh không có chút linh khí nào. Sống sót suốt 18 năm, hao mòn cũng có thể làm người ta chết. Tiên cũng phải ăn cơm chứ. Vấn đề là cổ tinh không có tài nguyên tu luyện. Ta của bây giờ, có phải rất xấu xí không? Tử Linh cào cào tóc. Trừ việc suy dinh dưỡng ra thì không có gì khác. Triệu Vân đưa tới một vốc đan dược, vẫn là phong cảnh ở phàm gian đẹp hơn. Tử Linh nhận lấy, một hơi nhét hết vào miệng. Bao nhiêu năm rồi, nàng chưa từng nhìn thấy đan dược, thiếu thốn đồ bổ sung nghiêm trọng. Mấy viên đan dược nuốt vào, cảm thấy khá hơn nhiều. Đan hải đã khô cạn nhiều năm, lúc này lại bừng lên sức sống. Cứ nghỉ ngơi trước đi. Triệu Vân cười, đưa nàng vào vĩnh hằng giới. Bên trong đó tài nguyên tu luyện rất nhiều, có thể tùy ý lấy dùng. Thấy Tử Linh, Linh Lung và Dương Huyền Tông đều vội vàng đứng dậy. 18 năm trước, bọn họ cùng nhau phi thăng lên tiên giới. 18 năm sau gặp lại, tự nhiên không thiếu cảm khái. Thần minh chi nhãn quả nhiên dễ dùng. Bên ngoài, Triệu Vân sờ lên hai mắt mình. Nếu không phải có góc nhìn của Thượng Đế, mà mới biết Tử Linh đang ở trên một cổ tinh chết chóc. Nếu tình người muộn hơn vài năm, Tử Linh chưa chắc đã không bị hao mòn đến chết. Cho nên nói, mài dao không chậm việc đốn củi. Một tiếng ầm vang lên, thông đạo không gian sụp đổ. Triệu Vân không kịp đề phòng, lập tức rơi vào trong khe nứt. Chưa kịp đứng vững, đã thấy một bàn tay lớn từ trên trời chụp xuống. Nhìn kỹ lại là Cửu U Tà Quân. Tà Quân vậy mà vẫn còn sống. Ba huynh muội khốn khổ kia đều kinh ngạc tột độ. Tuyệt đối không nhìn lầm, đó chắc chắn là Cửu U Tà Quân, không phải đã sớm bị chôn vùi rồi sao? Ta trêu ngươi chọc giận ngươi à? Triệu Vân dùng không gian dịch chuyển, tránh được bàn tay lớn. Cửu U Tà Quân không nói lời nào, một bước bám theo như hình với bóng, lại muốn bắt lấy Triệu Vân. Triệu Vân lại dịch chuyển không gian, như một tia kinh hồng vọt lên trời. Tốc độ của hắn không chậm, nhưng Cửu U Tà Quân dường như còn nhanh hơn. Một giây trước vừa đứng vững, giây tiếp theo đã ăn một chưởng của Tà Quân. Lực đạo đó thật không phải dạng vừa, suýt chút nữa đã đánh hắn tan thành từng mảnh. Có gì từ từ nói. Khóe miệng Triệu công tử rỉ máu, có một sự thôi thúc muốn chửi thề. Thật lòng mà nói, hắn thấy Tà Quân khá thuận mắt, từng kề vai chiến đấu, giúp đỡ không ít. Chỉ là cái tật xấu lục thân không nhận này khiến người ta rất đau đầu, không biết lúc nào sẽ lao vào đánh nhau. Nói là lục thân không nhận, Cửu U Tà Quân quả thật không cần biết ai là ai nữa. Đối với tiếng gọi của Triệu Vân, hắn không có chút phản ứng nào, chỉ biết tấn công. Ép ta dùng chiêu cuối. Triệu Vân một bước đứng vững, mở ra vĩnh hằng kim thân. Kim thân thể phách nặng như núi, đè sập nửa bầu trời. Tà Quân thì hay rồi, lật tay một chưởng đánh cho kim thân vỡ nát, khiến ma vương phải suýt xoa không ngớt. Kẻ hung hãn từng đồ sát không chỉ một vị thần minh, chính là cái kiểu bá đạo này, vô cùng khủng bố. Triệu Vân ho ra một ngụm máu lớn, cả người đều không ổn. Từ khi hắn tu luyện ra kim thân này, đây là lần đầu tiên lúng túng như vậy. Tà Quân đã nhiều năm không gặp, dường như còn mạnh hơn, bá đạo hơn năm xưa. Trong trạng thái vô thức mà đã đáng sợ như vậy, nếu có thần trí tỉnh táo, một chưởng này vỗ tới, không chết cũng mất nửa cái mạng. Cửu U Tà Quân lại đến, một cước đạp cho tinh không sụp đổ. Triệu Vân cưỡng ép mở tuyệt cảnh, không thể cứ đứng yên chịu đòn như vậy được. Hắn lại lôi ra bán thần kim đao, một đao chém ra đao mang dài trăm trượng. Thể phách của Tà Quân đủ cứng rắn, đao mang trăm trượng cũng không thể phá phòng ngự. Ngược lại là Triệu Vân, bị chấn đến hai tay nứt toác, cũng tại trạng thái của hắn không tốt, còn mang thương tích trong người, không thể phát huy chiến lực đỉnh phong, nhưng cho dù là chiến lực đỉnh phong, cũng chưa chắc đã đánh thắng được Tà Quân. Ngươi là tìm nàng ấy phải không? Ma Vương hờ hững nói, phất tay đưa Tử Linh ra khỏi vĩnh hằng giới. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tà Quân sẽ không vô duyên vô cớ đánh người, nhất định có nguyên do. Mà tiểu cô nương này, chính là nguyên nhân căn bản. Sự thật chứng minh, hắn đoán không sai chút nào. Tử Linh vừa mới xuất hiện, khí thế của Tà Quân lập tức tan biến. Cửu U Tà Quân dừng lại, tinh không cuối cùng cũng trở về yên tĩnh. Triệu Vân thì cho mày, mục tiêu của Tà Quân rõ ràng không phải là hắn. Nói đến người khó xử và ngơ ngác nhất vẫn là Tử Linh. Giây trước còn đang ở vĩnh hằng giới, chuẩn bị tìm chỗ tắm rửa. Giây sau đã bị đưa ra ngoài, may mà vẫn chưa cởi hết y phục. Tình hình gì đây? Triệu Vân một bước vượt qua tinh không, chắn trước người Tử Linh. Thê tử của hắn và tiểu cô nương này có cùng một loại huyết mạch. Ma Vương ung dung nói. Thảo nào. Triệu Vân lập tức hiểu ra. Tà Quân e là đã nhận nhầm Tử Linh thành thê tử của mình rồi. Hắn thậm chí còn nghi ngờ, Tà Quân lưu lạc đến tinh vực này chính là nhắm vào Tử Linh. Cho dù hắn không đi đón Tử Linh, Tà Quân cũng sẽ đến, chẳng qua là vô tình gặp phải giữa đường mà thôi. Phía đối diện, Tà Quân đứng đó không nhúc nhích, hắn mặc kệ Triệu Vân, chỉ chăm chăm nhìn Tử Linh. Hắn không động nữa, nhưng Ma Vương lại vèo một cái chui ra, lấy máu từ trong cơ thể Triệu Vân. Diễn hóa thành một đạo lạc ấn, sau đó khắc vào mi tâm của Tà Quân. Cả một loạt động tác nhanh đến lạ thường. Điều kỳ lạ là, Tà Quân không có chút phản ứng nào. Hay nói đúng hơn, trong mắt hắn lúc này chỉ có Tử Linh. Triệu Vân không rảnh để ý đến Ma Vương, hai mắt tràn đầy cảnh giác. Vị tiền bối này là kẻ không nhận người thân, không chừng, giây tiếp theo lại ra tay đánh nhau. Rất lâu sau vẫn không thấy Tà Quân động đậy, nhưng đôi mắt trống rỗng của hắn trong mấy khoảnh khắc đó lại lóe lên vài tia sáng. Vừa hoảng hốt vừa mờ mịt, nhưng nhiều hơn cả là vẻ tang thương. Hồi lâu sau, mới thấy ánh mắt hắn tối sầm lại, lặng lẽ xoay người, lại như một con ma đói cô hồn, từng bước đi xa dần. Đó không phải là thê tử của hắn, chẳng qua chỉ là cùng chung huyết mạch mà thôi. Triệu Vân thở phào một hơi, lúc này mới buông xuống cảnh giác. Ngược lại là Tử Linh, nàng lặng lẽ dõi theo Tà Quân, đôi mắt đẹp như nước ánh lên những tia nhìn mông lung. Tình là một thứ kỳ lạ, nhất kiến trung tình luôn đến một cách khó hiểu. Sợ hết hồn rồi phải không? Triệu Vân phất tay, lại đưa Tử Linh trở về Vĩnh Hằng giới. Tâm trạng Tử Linh có chút phiền muộn, những năm qua nàng bị dọa sợ còn ít sao? Vẫn nhớ năm đó ở nhân gian giới, có kẻ còn giả làm Hồng Uyên trêu chọc nàng. So với hôm nay, năm đó mới thực sự là đáng sợ. Người đã khắc lạc ấn gì cho hắn vậy? Triệu Vân liếc mắt nhìn Ma Vương. Ma Thiên Triệu Hoán. Ma Vương để lại một câu rồi lại chui tọt về Vĩnh Hằng giới. Sợ Triệu Vân không hiểu, lão còn không quên giải thích một phen, sau này nếu gặp phải nguy cơ, ngươi có thể dựa vào lạc ấn này để triệu hoán tà quân. Thế này không hay lắm đâu. Triệu Vân ho khan một tiếng. Dùng hay không tùy ngươi. Ma Vương ngáp một cái. Cứ giữ lại trước đã. Triệu Vân lẩm bẩm. Lỡ như ngày nào đó thật sự đánh không lại kẻ thù, mời cửu u tà quân qua đi dạo một vòng cũng không phải là không được. Nhưng vị tiền bối này, nếu không phải vạn bất đắc dĩ thì tốt nhất không nên trêu chọc vào. Giúp hay không chưa nói, khả năng bị đánh cho một trận tại chỗ là rất lớn. Dù sao thì, cường giả đều có sự uy nghiêm và cao ngạo, bị người khác xem như thông linh thú để sai khiến, không nổi nóng mới là lạ. Cái gã này đúng là một kẻ biết tuốt mà. Bản tôn là thần minh, quả nhiên đa tài đa nghệ. Vẫn là ba kẻ khốn khổ có nhau kia, lại tụng lại suýt xoa. Hắn trong miệng bọn họ, tự nhiên là chỉ Ma Vương. Chân trước vừa mới chôn sống trừng phạt giả, bây giờ lại giở trò trên người tà quân đang mơ màng. Lạc ấn thật kỳ dị. Triệu Vân mở ra vực môn, không ngừng nội thị cơ thể. Vì dùng máu của hắn làm ấn ký, nên hắn tự nhiên có cảm ứng. Đương nhiên, cũng không loại trừ khả năng tà quân sẽ xóa đi lạc ấn. Thu lại ánh mắt, hắn đá Ma Vương một cước, đá cho lão ngất đi luôn. Cái kẻ tự xưng là tiền bối này thật quá vô liêm sỉ, người ta khó khăn lắm mới được tắm một lần mà còn đứng đó nhìn trộm. Linh Lung và Dương Huyền Tông đều không hiểu tại sao, Tử Linh sau khi tắm xong cũng ngơ ngác không hiểu gì. Vừa rồi có một bàn chân thật to. Vị lão tiền bối này bị đá cho văng thành một cục ngay tại chỗ. Xử lý xong Ma Vương, Triệu Vân tiện tay xử lý luôn cả ba người trong tử phủ. Vẫn là xóa đi ký ức liên quan đến tà quân, để tránh bị tiết lộ ra ngoài. Cút! Mấy ngày sau, từ niết bàn cổ tinh truyền đến một tiếng chửi lớn. Xong việc, liền thấy tà quân bay ra. Hắn chuyên đi tìm những đối thủ cứng cựa, không tìm thấy vợ, lại đào ra một vị thần minh. Hơn nữa còn là một vị thần minh mà hắn đánh thế nào cũng không lại. Hát xì. Mấy ngày nay, Ma Vương cứ cách 3 năm bữa lại hát xì một cái. Theo lời của các bậc lão bối, chắc là lão đang bị ai đó lén lút hỏi thăm. Cũng có thể là do ai đó ra tay quá ác, đánh cho lão sinh bệnh. Không có. Câu nói như vậy, Triệu Vân đã không biết nói bao nhiêu lần. Từ khi tìm được Tử Linh, hắn đã đi qua không dưới mấy chục tinh vực, không tìm thấy một người thân bạn bè nào. Không những không tìm thấy, mà còn hao tổn mấy trăm năm tuổi thọ, lúc này trông phờ phạc cả người. Lại là một tinh vực bao la, có khá nhiều cổ tinh sinh mệnh. Triệu Vân vực lại tinh thần, ngay lập tức mở ra thần minh chi nhãn, nhìn một lượt, ánh mắt hắn sáng lên, cuối cùng cũng tìm được một người. Là người anh em tốt của hắn, Bát Tự Hồ. Vận may quả thực không tồi, phi thăng đến một cổ tinh phàm nhân, lúc này đang bắt chéo chân, bói toán cho phàm nhân, ra dáng ra vẻ lắm. Lúc Triệu Vân đến, gã đó đang nằm bò trên bàn ngủ say, bên cạnh còn dựng một cây gậy, trên gậy treo một tấm vải trắng, viết siêu siêu vẹo vẹo ba chữ lớn, Dương Bán Tiên. Ta cũng không nỡ mang ngươi đi đâu, miệng Triệu Vân nói vậy, nhưng vẫn xách người ném vào Vĩnh Hằng giới. Bát Tự Hồ mặt mày ngơ ngác, chẳng lẽ ông ta ngủ mê man rồi sao? Đến khi gặp được Tử Linh, Linh Lung và Dương Huyền Tông, ông ta mới nước mắt lưng tròng. Triệu Vân lại đi, tiếp tục hành trình tìm người. Thời gian trong thông đạo vô cùng khô khan, hắn không hề nhàn rỗi, mỗi ngày đều đang ngộ đạo, vẫn là ngộ vĩnh sinh chi đạo, bởi vì thần minh chi nhãn quá hao tổn tuổi thọ. Sinh mệnh lực dồi dào như hắn mà tìm một chuyến thế này cũng chịu không nổi. Con đường này không dễ đi cho lắm. Tham ngộ nhiều ngày cũng không thể đốn ngộ. Tinh vực này có chút lớn, hắn phải dùng đến nửa tháng mới đi qua hết. Nửa tháng sau, mới đến một tinh vực mới, nhưng lại là một vùng hoang vu. Hy vọng là có. Triệu Vân ôm hy vọng như vậy, lại mở ra thần minh chi nhãn. Hắn nhìn rất chăm chú, hoàn toàn không để ý đến tuổi thọ đang trôi đi. Tìm qua rồi, không có người thân bạn bè của hắn. Tuy không tìm thấy, nhưng hắn rất lâu vẫn chưa thu lại ánh mắt. Bởi vì tinh vực này rất phi phàm, dưới càn khôn lại ẩn giấu một vùng biển lớn, tang thương cổ xưa, bao la vô tận. Nếu không phải nhờ góc nhìn thượng đế của thần minh chi nhãn, hắn căn bản không thể nhìn thấy. Biển lớn ở đâu ra vậy? Triệu Vân lẩm bẩm, ánh mắt sáng tối bất định. Biển lớn quá hùng vĩ, khiến hắn cảm thấy áp lực vô cùng. Ngươi chắc là đã nhìn thấy rồi. Giọng nói của Ma Vương ung dung vang lên. Đó là cái gì? Triệu Vân bất giác hỏi một câu. Vũ trụ bản nguyên. Vũ trụ bản nguyên. Hiểu theo nghĩa đen, chính là bản nguyên chi lực của vũ trụ, sự vận hành của càn khôn không thể thiếu nó. Phàm gian cũng có sao? Nói thừa. Ma Vương nói. Mở mang tầm mắt rồi. Triệu Vân suýt xoa một tiếng. Vũ trụ bản nguyên có mặt ở khắp mọi nơi, trong cơ thể ngươi và ta đều có, thậm chí núi non và cây cỏ cũng không ngoại lệ, chẳng qua là vấn đề nhiều hay ít. Tất cả đều do vũ trụ chi lực sinh ra, là loại sức mạnh bản nguyên nhất. Loại sức mạnh này, chưa đến một cấp độ nhất định thì căn bản không thể nhìn thấy. Dù có thể nhìn thấy, cũng chưa chắc là thật, ví như những gì ngươi thấy lúc này, có lẽ chỉ là một loại hư ảnh của bản nguyên mà thôi. Góc nhìn thượng đế này, quả nhiên không tầm thường. Triệu Vân lại lẩm bẩm, dùng thần minh chi nhãn nhìn vào cơ thể mình. Cái gọi là vũ trụ bản nguyên, trong cơ thể hắn hình như cũng có thật. Vũ trụ bản nguyên quả nhiên mênh mông. Triệu Vân chậm rãi bước đi trong tinh không, vừa đi vừa dừng, lặng lẽ ngắm nhìn đại dương kia. Đó là sức mạnh cội nguồn nhất của vũ trụ, trước mặt nó, hắn chỉ nhỏ bé như một hạt cát. Hắn đã thử đưa tay ra mấy lần nhưng không thể chạm tới, cho dù có chạm được thì cũng chỉ là hư ảo. Có cách nào lấy vũ trụ bản nguyên đi không? Triệu Vân khẽ hỏi. Từng có một người có suy nghĩ giống như ngươi. Ma Vương thong thả nói. Sau đó, ngay trong ngày hôm đó hắn đã nhập thổ Vi An, hưởng thọ 3.800 tuổi. Chuyện này, vũ trụ bản nguyên là sức mạnh duy trì càn khôn. Vọng động nó chính là vọng động đại càn khôn. Dù không bị thiên phạt, kẻ chấp pháp cũng sẽ xử lý ngươi. Thời Minh năm xưa chính là một ví dụ đẫm máu. Nếu hắn không kịp thời dừng tay thì đâu chỉ đơn giản là bị giam cầm mấy trăm năm. Còn có bí mật này nữa à? Triệu Vân lẩm bẩm. Hắn vẫn không hiểu, lại hỏi, nếu vũ trụ bản nguyên đâu đâu cũng có, ví như trong cơ thể ngươi và ta, hay trong sông núi cỏ cây, ít nhiều đều tồn tại, vậy chẳng phải bất cứ vật gì cũng có thể nhiễu loạn đại càn khôn sao? Ngươi trông mong một ngọn cỏ nhỏ nhiễu loạn đại càn khôn à? Cỏ nhỏ thì sao chứ? Cỏ nhỏ cũng có vũ trụ bản nguyên mà. Phái sinh, có hiểu phái sinh là gì không? Thứ mà ngọn cỏ nhỏ mang trong mình chỉ là sức mạnh được phái sinh từ vũ trụ bản nguyên. Dựa vào một hạt bụi nhỏ, như nó mà đòi lay chuyển được ngọn núi cao 8.000 trượng sao. Tú Nhi từng nói, tích tiểu thành đại. Triệu Vân nói một cách nghiêm túc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngươi cứ ở đó mà gân cổ lên cãi đi. Ma Vương dứt khoát tìm một chỗ ngủ luôn. Triệu Vân ho khan một tiếng, cuối cùng cũng nhắm thần minh chi nhãn lại, tiện tay mở ra một truyền tống vực môn. Trước khi đi, hắn còn ngoái đầu nhìn lại tinh không. Vũ trụ bản nguyên là thứ tốt, nhưng không thể lấy đi được. Như lời Ma Vương nói, thứ hắn nhìn thấy 8-9 phần là hư ảnh của bản nguyên. Muốn nhìn rõ thực sự thì phải cần thần minh chi nhãn phiên bản chính thống cấp chí tôn, còn phiên bản cấp thấp nửa mùa của hắn, nhìn cho biết là được rồi. Lại tiến vào thông đạo vực môn, hắn lập tức khoanh chân ngồi xuống. Lại hao tổn không ít thọ nguyên, con đường vĩnh hằng chi đạo đã là việc cấp bách. Hắn chăm chỉ như vậy, Linh Lung, Tử Linh và Dương Huyền Tông ba người họ cũng không hề lãng phí thời gian. Trái lại, gã dâu chữ bát kia lại như một tên trộm, ôm một đống tranh cuộn trốn vào xó núi. Theo lời gã nói, hàng Tết của tiên giới cao cấp hơn phàm giới nhiều, toàn là phiên bản động. À, vào ngày này, gã dâu chữ bát đã bị ăn đòn. Ma Vương tâm trạng không tốt, đã nhổ đi hai chòm râu của gã, quay đầu liền chế thành một cây bút lông. Đấy, chẳng phải đang thể hiện tài văn chương đó sao? Một bức tranh sơn hà được vẽ ra vô cùng hùng vĩ. Tinh vực này hy vọng là có. Nhiều ngày sau, Triệu Vân lẩm bẩm bước ra khỏi vực môn. Lại là một mảnh tinh vực mới, trên tinh không đồ có đánh dấu rõ ràng. Vẫn là thần minh chi nhãn, theo dòng máu tươi chảy ra từ khóe mắt, đôi mắt đột ngột mở ra. Liếc mắt một cái, hắn đã vô cùng kích động, có thân hữu của hắn ở đây. Không chỉ có thân hữu, mà còn có một bóng người quen thuộc, chính là lão thần côn, đang bị một đám người truy đuổi chạy khắp tinh không. Dồn cả vào một chỗ rồi. Triệu Vân cau mày. Ước chừng khoảng cách, hắn vẫn lao về phía đông. So với lão thần côn, cửu vĩ hồ dường như ở gần hắn hơn. Đúng vậy, là cửu vĩ hồ, tiên thú khế ước của Long Phi ở phàm giới. Tiểu hồ ly này vận khí không tốt lắm, bị một lão già bắt vào tiểu thế giới trong cơ thể. Đối phương dù ẩn nấp rất kín đáo, nhưng cũng khó thoát khỏi sự theo dõi của thần minh chi nhãn. Góc nhìn của thượng đế chính là bá đạo như vậy. Chạy, ngươi chạy đi đâu? Triệu Vân tiến vào vực môn, chăm chú theo dõi hướng dịch chuyển kia. Đối phương cũng đang ở trong vực môn, đang dịch chuyển ra ngoài. Cố gắng lên. Trong lúc đó, hắn không chỉ một lần nhìn về phía lão thần côn. Lão già đó có chút thảm thương, hai đấm khó địch bốn tay. Tuy nhiên, người của tiên tông đều rất lì đòn, chỉ cần không liều mạng với đám người kia thì bảo toàn tính mạng không thành vấn đề. Tiếng gầm của cửu vĩ hồ tràn đầy phẫn nộ. Nó là một tiên thú không sai, ở phàm giới, người có thể đánh bại nó không nhiều. Nhưng đây là tiên giới thật sự, người không biết xấu hổ có quá nhiều. Ví như vị đang bắt nó đây, rất không có võ đức, dùng tiên quả dụ dỗ nó rồi một tay tóm gọn nó tại chỗ. Đừng sợ, chỉ lấy ngươi luyện một viên đan thôi mà. Người nói là một lão nhân chân trần, dáng vẻ hiền từ phúc hậu. Lão cười rất hòa ái, dù nhìn từ góc độ nào cũng giống như một ông lão nhân từ. Cửu Vĩ Hồ không thèm nghe lão nói nhảm, nó kịch liệt giãy giụa. Đây không phải là kẻ tốt lành gì, sắp lấy nó luyện đan, sắp hại tính mạng của nó rồi mà vẫn tỏ ra hiền hòa như không có chuyện gì. Tiết kiệm chút sức đi. Đừng giãy giụa nữa. Lão nhân chân trần nốc một ngụm rượu. Ngươi có biết sư phụ ta là ai không? Cửu Vĩ Hồ lạnh lùng nói, đôi mắt đỏ như máu. Đừng dọa ta, lão phu tính tình không tốt đâu. Lão nhân chân trần chẳng hề sợ hãi lời đe dọa. Triệu Vân, Cửu Vĩ Hồ trong lúc cấp bách đã hét lên cái tên này. Gọi ai cũng vô dụng. Lão nhân chân trần chỉ mải mê ung dung uống rượu. Uống được một lúc, liền thấy thông đạo vực môn dung chuyển dữ dội. Sau đó, thông đạo vực môn bị đứt đoạn. Là bị người ta một đao chém đứt. Ai nói gọi người vô dụng chứ, người ta chẳng phải đã đến rồi sao? Lão nhân chân trần hét lớn một tiếng, cưỡng ép nhảy ra khỏi khe nứt không gian. Vừa vào mắt, liền thấy một thanh niên áo vải đang xách kim đao bước tới. Ngươi, Triệu Vân, sắc mặt lão nhân chân trần biến đổi, một luồng cảm giác muốn đi tiểu chợt hiện. Thật sự là Đại La Thánh Tử đến ư? Con Cửu Vĩ Hồ này không lừa lão. Triệu Vân không một lời thừa thãi, trong nháy mắt đã lao đến gần. Thân pháp của lão nhân chân trần cực kỳ bất phàm, vậy mà có thể theo kịp thuấn thân. Nào ngờ, lão lại nhìn Triệu Vân thêm một cái. Chính vì cái nhìn này, lão đã trúng ảo thuật của Triệu Vân. Hai đóa hỏa diễm màu trắng kia vô cùng yêu dị mộng ảo, cưỡng ép kéo ý thức của lão đi. Bàn tay Triệu Vân sắc như đao, mạnh mẽ phá vỡ tử phủ của lão. Cửu Vĩ Hồ bị khóa bên trong dễ dàng được cứu ra. Còn về lão nhân chân trần ư? Chưa kịp tỉnh táo lại, đầu đã lìa khỏi cổ, ngay cả nguyên thần cũng bị hủy diệt theo. Cao thủ giao đấu mà, nửa khoảnh khắc cũng đủ để lấy mạng người. Uất ức. Lão nhân chân trần chết một cách uất ức, ra đi cũng vô cùng phiền muộn. Lão đường đường là một tiên vương, vậy mà chỉ một chiêu đã bị tiễn vong. Đến lúc chết, lão cũng không biết Triệu Vân làm thế nào tìm được mình. Đang ở trong vực môn, thế mà cũng nhắm chuẩn được. Nhớ ngươi chết đi được. Cửu Vĩ Hồ vô cùng kích động, nước mắt lưng tròng. 18 năm qua, nó đã sống trong sợ hãi và lo lắng. Vào trong bình tĩnh lại trước đã. Triệu Vân mỉm cười, lại xách đao tiến vào vực môn. Cửu Vĩ Hồ đã không sao, hắn phải đi cứu lão thần côn. Nói đến lão thần côn, lúc này thật sự rất thảm. Bị hơn 10 vị tiên vương hợp lực truy sát, trong đó hơn nửa là cảnh giới đỉnh phong, ra vẻ như không giết chết được lão thì sẽ không bỏ qua. La Sát Cung. Triệu Vân nhìn rất rõ, những kẻ truy sát lão thần côn chính là cường giả của La Sát Cung. Đại La Tiên Tông quả nhiên kẻ thù đầy thiên hạ, đi đâu cũng có thể đụng phải vài người. Trong lúc nói chuyện, lão thần côn đã rơi xuống một cổ tinh chết chóc. Khi Triệu Vân lao tới, trận đại chiến hỗn loạn đã diễn ra giữa quần sơn. Khí thế của La Sát Cung hùng hổ, đánh cho lão thần côn đứng cũng không vững. Triệu Vân mạnh mẽ mở kim thân, dầm một tiếng từ trên trời giáng xuống. Một cước này dẫm cho đại địa rung chuyển, càn khôn chao đảo. Những người không kịp phòng bị đều bị dư chấn hất văng tứ tung. Thảm nhất chính là vị ở dưới chân Triệu Vân, đã biến thành một vũng máu thịt. Triệu Vân, thấy người tới, tâm cảnh của đám người La Sát Cung chấn động. Gã này là một kẻ tàn nhẫn, đã liên tiếp diệt hai mạch của họ. So với họ, lão thần côn lại vô cùng vui mừng. Lão đã nói rồi mà, mạng lão không đến nỗi phải tuyệt, thời khắc mấu chốt có người đến cứu. Một mình Triệu Vân là đủ rồi, có thể xử lý đám tiểu tử này. La Sát Cung có bắt được thân hữu của ta không? Triệu Vân nhàn nhạt nói, lời nói như sấm sét rung chuyển tiên khung. Lúc nói, hắn còn mở cả tuyệt cảnh, ma đạo và thiên sát, có thể nói là chiến lực đã lên đến đỉnh cao nhất, rõ ràng không có ý định để đám người này đi. Hiếm khi gặp được, phải xử lý gọn gàng. Các cường giả La Sát Cung không hề suy nghĩ, quay người bỏ chạy. Trận này không thể đánh, họ có mạnh đến đâu cũng không thể mạnh hơn bán thần. Ngay cả huyết âm lão đạo cũng bị diệt, họ còn không đủ nhét kẽ răng. Triệu Vân đã bật hách cấp thần, cần phải tạm thời tránh mũi nhọn. Triệu Vân một bước lên trời, đao mang trăm trượng quét ngang hư không. Huyết quăng lóe lên, kẻ nào chân chậm liền đổ máu tại chỗ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lão thần côn cũng không hề nhàn rỗi. Sách kiếm lên trời cao, không phải để liều mạng mà là để hỗ trợ, giúp kiềm chế là được rồi, phần còn lại cứ giao cho Triệu Vân. Đã đến rồi còn muốn chạy sao? Thiên phạt, lôi đình vạn quân. Triệu Vân khai triển lôi đình, tia chớp bao phủ cả trời đất, chưa kịp để các cường giả đứng vững, tất cả đã bị sét đánh tập thể. Ăn một kiếm của ta. cường giả La Sát Cung dẫn đầu vung kiếm vẽ ra một dải ngân hà. Một đòn này không tầm thường, suýt chút nữa đã chém vỡ kim thân của Triệu Vân. La Sát Cửu Điện Chủ, quả nhiên danh bất hư truyền. Triệu công tử nói với giọng lạnh lẽo khô khốc, lật tay một chưởng liền đánh bay người kia, đường đường là tiên vương đỉnh phong, tại chỗ bị đánh nát nhục thân. Ngay cả điện chủ cũng quỳ, những người còn lại tự nhiên cũng không khá hơn là bao. Đại La Thánh Tử thần dũng vô song, thật sự là nghiền ép đơn phương. Khi tiếng nổ tan biến, trong quần sơn ngoài Triệu Vân và lão thần Côn gia, không còn một ai đứng vững. Bao gồm cả La Sát Cửu Điện Chủ, tổng cộng 13 vị tiên vương, toàn bộ đều bị trấn áp. 18 năm nay ngươi không ngủ vô ích. Lão thần Côn không khỏi thổn thức, mới bao lâu chứ, lão vẫn nhớ khi Triệu Vân đến tiên tông, vẫn chỉ là một động hư cảnh. Lần này, đã nghiễm nhiên là chuẩn tiên vương, hơn nữa chiến lực còn tuyệt đối nghiền ép tiên vương. Có bắt được thân hữu của ta không? Sát khí của Triệu Vân ngút trời. Chưa bắt được. Nguyên thần của La Sát Cửu Điện Chủ vạn vẹo khó coi. Triệu Vân lập tức vung kim đao, chém chết một cường giả La Sát. Đây là giết gà dọa khỉ, không thành thật trả lời câu hỏi thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Sự kiên nhẫn của hắn có giới hạn. Chưa bắt được. Sắc mặt La Sát Cửu Điện Chủ tái nhợt. Triệu Vân không nói gì, một đao chém thẳng vào người lão. Tiếng gào thét thảm thiết vang lên theo sau đó, khiến lão thần côn đứng bên cạnh cũng phải thổn thức. Nhiều năm không thấy tên này ra ngoài đi dạo, quả nhiên đã tàn nhẫn hơn 18 năm trước vài phần. Tàn nhẫn thì tàn nhẫn, nhưng Triệu Vân không moi ra được đáp án mình muốn. Đám người này có lẽ vừa mới ra ngoài không lâu, thật sự là hỏi ba câu không biết một. Hắn không xuống tay hạ sát, mà thu toàn bộ vào tử phủ, sau này sẽ có tác dụng lớn. Thế là tốt rồi. Tử phủ của hắn náo nhiệt hẳn lên, toàn là tiên vương, mà thân phận cũng không tầm thường. Cứ thế này tụ lại một chỗ, cục diện thật khó nói nên lời, đều là đồng minh cả, mà đều bị bắt. Lão cứ chữa thương trước đi. Triệu Vân đưa cho vài viên đan dược. Khá lắm tiểu tử, xuất sư rồi. Lão thần côn cười ha hả. Ta, nhanh nhanh nhanh, kỳ lân, có kỳ lân. Chưa kịp để Triệu Vân nói hết câu, đã nghe thấy tiếng la hét của ma vương. Làm gì có kỳ lân? Ánh mắt Triệu Vân sáng rực lấp lánh. Hắc động. Ma vương đã đứng dậy, đang nhìn lên. Triệu Vân cũng ngước mắt lên, lại mở ra thần minh trí nhãn. Đáng tiếc, hắn không thể nhìn xuyên qua hắc động. Hay nói đúng hơn, hắc động không thuộc phạm vi càn khôn, cũng không chịu sự cai quản của chế tài giả. Chế tài giả có lẽ có thể nhìn thấu vạn vật trong nháy mắt, nhưng thần minh trí nhãn nửa vời của hắn lại không có đặc quyền đó. Làm gì thế? Ma vương thúc giục một tiếng. Vào không được. Triệu Vân còn sốt ruột hơn cả gã. Lại quên mất chuyện này. Ma vương gãi gãi đầu. Gã có thể tùy ý ra vào hắc động, nhưng cũng chỉ giới hạn một mình gã. Hơn nữa, trong trạng thái suy yếu này cũng không dễ thi triển, càng đừng nói đến việc đưa Triệu Vân vào trong. Thời khắc mấu chốt, vẫn phải nhờ đến pháp tắc thần minh. Lần này nó không còn mơ hồ nữa. Hai mắt Triệu Vân như đuốc, trong nháy mắt độn vào hắc động, đuổi thẳng về một hướng. Vừa rồi đó là hỗn độn nhãn sao? Bên ngoài, lão thần côn lẩm bẩm một tiếng. Sau 3 năm khoảnh khắc, lão mới khẽ nhíu mày, không đúng, đó là thần minh trí nhãn. Kinh ngạc như lão còn có đám tiên vương trong tử phủ của Triệu Vân, ai nấy đều khẽ nhướng mày. Một chuẩn tiên vương nho nhỏ, lấy đâu ra thần minh trí nhãn, lẽ nào là do họ kiến thức nông cạn? Thế là, mọi người đều nhìn về phía 3 người huynh đệ tỷ muội khốn khổ đến trước. Đáng tiếc là cả 3 người cũng không biết, ký ức đều đã bị xóa sạch. Không ai cho họ câu trả lời, Triệu Vân lúc này cũng không dành để ý đến họ. Hắn vận hết thị lực, cố gắng nhìn vào bóng tối, có thể thấy một ngọn lửa đang cháy trong màn đêm. Đó là khí tức của thánh thú, hơn nữa còn là hoàng tộc thánh thú, chính là tiểu kỳ lân của hắn ở phàm giới. Phi thăng còn có thể vào hắc động không gian sao? Triệu Vân hỏi một câu. Di chuyển ngon lành thì còn có thể một mạch lên thẳng thần giới ấy chứ? Ma vương nói đầy ẩn ý. Dĩ nhiên, đây là một cách nói khoa trương, ít nhất là trước khi thần giới được giải phong, phàm nhân phi thăng không thể nào vào được thần giới. Tuy nhiên, trong sử sách có ghi lại tiền lệ phàm nhân một bước phi thăng thần giới, người đàn ông thần thánh đó hiện vẫn đang sống tiêu dao tự tại, vận khí chỉ có thể hình dung bằng 3 chữ, đỉnh của chóp. Tiểu gia hỏa. Triệu Vân thân như kinh hồng, vừa đuổi vừa gọi, không biết là do khoảng cách quá xa, hay do hắc động quá tối tăm, tiểu kỳ lân không có hồi đáp. Bất đắc dĩ, Triệu Vân chỉ đành tăng tốc đột ngột. Càng đuổi theo, hắn lại càng kinh hãi. Tiểu kỳ lân hách ghê mà. Sao lại chạy nhanh như vậy? Không đúng, còn có một người. Ma vương khẽ nheo mắt. Kỳ lân bị truy sát. Triệu Vân hỏi. Như người nói. Ma vương đưa ra câu trả lời chắc chắn. Gã vừa dứt lời, liền nghe thấy tiếng nổ vang từ sâu trong bóng tối. Là tiểu kỳ lân đã dừng lại, đang giao chiến với người kia. Cũng chính vì hai người giao chiến, Triệu Vân mới đuổi kịp. Từ xa, hắn đã trông thấy một sinh vật to lớn như núi, chính là Tiểu Kỳ Lân. Năm đó vẫn là một con non, cách hơn 100 năm sau, thân hình đã lớn hơn không ít, huyết mạch chi lực cũng hùng hậu hơn nhiều. Những điều này đều bình thường. Điều thực sự khiến hắn kinh ngạc là lớp ánh sáng vàng kim bao phủ trên thân thể Tiểu Kỳ Lân. Thần minh lực lượng, Triệu Vân liếc mắt một cái liền nhận ra. Chẳng trách Tiểu Kỳ Lân chạy nhanh như vậy, hóa ra là có thần minh lực lượng gia trì. Sau khi phi thăng lại vào hắc động, đây là trong họa có phúc sao? Sau khi nhìn Tiểu Kỳ Lân, hắn lại nhìn sang người còn lại. Đó là một thanh niên áo đen, với mái tóc xanh lam khá bắt mắt. Ma vương khẽ hử một tiếng, lông mày cũng nhướng lên, người của ngoại vũ trụ. Ngoại vũ trụ. Triệu Vân nghe vậy thì ngẩn ra, đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy cách nói này, lại gần chút nữa, nhìn không rõ. Ma vương nói. Không cần gã nhắc nhở, Triệu Vân cũng đã lao tới. Thấy hắn, Tiểu Kỳ Lân đang giao chiến với thanh niên tóc xanh, ánh mắt chợt sáng lên. Tiểu gia hỏa bật khóc, nước mắt lưng tròng. Nó phi thăng đã 18 năm, bóng tối cũng bầu bạn với nó 18 năm, đi thế nào cũng không ra được, còn thường xuyên có những tồn tại quỷ dị tìm đến gây sự. Nếu không nhờ thần minh lực lượng bảo vệ, nó đã sớm bị bắt đi ăn thịt rồi. Triệu Vân bước một bước tới, một chưởng đánh lui thanh niên tóc xanh. Đến lúc này, tiếng gầm rú trong hắc động mới tắt hẳn, hai bên cách màn đêm đối đầu. Nha nha! Tiểu Kỳ Lân vẫn như năm xưa, dù lúc này thân hình đã vững như núi, nó vẫn chỉ biết kêu nha nha. Tiện thể, nó còn dùng cái đầu to lớn của mình cọ cọ vào người Triệu Vân. Cảnh này khiến đám tiên vương trong tử phủ đồng loạt hít một hơi khí lạnh. Gã khổng lồ này mà cọ vào họ một cái, chắc chắn bay thẳng lên không trung luôn, ta đến muộn rồi. Triệu Vân nhẹ nhàng vuốt ve Tiểu Kỳ Lân. Thánh thú nhà hắn những năm qua ở trong hắc động chắc hẳn đã chịu không ít khổ cực. Tình cảm ghê nhỉ, hóa ra hai người quen nhau à? Ma vương khoanh tay, thầm nghĩ, đã quen biết thì lát nữa xin Kỳ Lân ít máu, tiểu gia hỏa này chắc sẽ không từ chối đâu. Huyết thống thật bá đạo. Thanh niên tóc xanh nhàn nhạt nói. Trong hắc động đúng là nhiều nhân tài. Triệu Vân mở tiên nhãn, không chút che giấu mà dò xét, nhìn xong, hai mắt hắn liền nổ đom đóm. Người này không hề đơn giản, thân thể có một luồng sức mạnh quỷ dị che đậy, hắn chỉ lơ là một chút là bị hoa mắt ngay. Chắc chắn là người của ngoại vũ trụ. Giọng điệu của ma vương khá chắc chắn. Cái này cũng nhìn ra được sao? Triệu Vân truyền âm. Nhìn vào bản nguyên ấy. Người không phải của vũ trụ này, trong cơ thể sẽ không có bản nguyên của vũ trụ này. Thì ra là vậy. Triệu Vân khẽ nheo mắt, có thể ngửi thấy khí tức bản nguyên của đối phương. So sánh bản nguyên của đối phương với bản nguyên của mình, quả thật không cùng một loại. Người của ngoại vũ trụ sao lại chạy đến đây? Triệu Vân nhỏ giọng hỏi. Quỷ mới biết. Ma vương cũng đang đánh giá thanh niên tóc xanh. Trong ký ức của Hỗn Thiên Ma, Nguyệt Thần cũng từng đến ngoại vũ trụ, chỉ không biết có phải là bản vũ trụ của vị này không? Lại được mở mang tầm mắt. Triệu Vân hít một hơi thật sâu, càn khôn của tiên giới hắn còn chưa hiểu hết, còn có thần giới cũng chưa lên xem thử. Đột nhiên lại xuất hiện một người xuyên vũ trụ, chuyện cao siêu thế này, không lạ mới là quái. Để lại Kỳ Lân, ngươi có thể đi. Thanh niên tóc xanh thản nhiên nói một câu. Ngươi muốn ăn đòn à? Triệu Vân lười nói nhảm, một bước vượt qua bóng tối, vung đao chém tới. Thanh niên tóc xanh không có động tác gì lớn, cứ thế đứng yên tại chỗ. Chỉ đến khoảnh khắc đao quang chém xuống, mới thấy thân thể gã lóe sáng, lại hóa thành hư ảo. Gã hư hóa thì không sao, nhưng một đao bá tuyệt của Triệu Vân lại chém vào không khí. Trong chớp mắt này, thanh niên tóc xanh điểm một chỉ tới, đầu ngón tay bao quanh huyết quang, kêu vang như tiếng kiếm. Triệu Vân phản ứng không chậm. Lại một bước phi thân lùi lại, cưỡng ép tránh được một chỉ đó. Người đến từ ngoại vũ trụ quả nhiên xuất chúng, hư thực chi đạo chơi rất điêu luyện, chưa kịp đứng vững, hắn đã thấy lôi điện nguyên thần bị xé rách. Đó không phải lôi điện thật, cũng thuộc về hư ảo, nhưng chính loại lôi điện hư ảo này lại đang tàn phá chân thân của hắn, chém ra từng vết rãnh. Quái oăm là hắn lại không cảm thấy đau, hơn nữa những vết thương đó, ngay cả năng lực tái sinh của Trường Sinh Quyết cũng khó mà phục hồi. Cẩn thận, hắn có nhãn đồng đặc biệt. Ma vương truyền âm. Ta thấy rồi, Triệu Vân đứng vững, nhìn rất rõ ràng. Đôi mắt của thanh niên tóc xanh đã hóa thành màu vàng kim. Lôi điện xé rách trên nguyên thần của hắn chính là từ đôi mắt vàng đó mà ra. Năng lực này có phần giống với ma luân huyết tế của ma tử, chỉ là một loại ở hình thái hỏa diễm, một loại ở hình thái lôi điện. So sánh ra, chiêu của vị này còn tà dị hơn, bỏ qua nhục thân, tấn công thẳng vào nguyên thần. Triệu Vân khẽ quát một tiếng, dùng lực lượng luân hồi gột rửa chân thân, cưỡng ép dập tắt sấm sét. Không còn sự tàn phá của sấm sét, Trường Sinh Quyết đã phát huy tác dụng, vết thương trên nguyên thần đều phục hồi trong nháy mắt. Ngươi rất mạnh. Thanh niên tóc xanh thản nhiên nói, trong tay hóa ra một thanh quang kiếm. Xuất chúng, Lời thì thầm của Triệu Vân và Ma Vương lúc này lại đồng thanh cất lên. Thanh quang kiếm kia rất bất phàm, được ngưng tụ từ một loại lực lượng vô cùng thần bí. Nếu không lầm thì đó là lực lượng thời gian, cũng có nghĩa là người này còn tu luyện thời gian chi đạo. Tiếng kiếm ngân vang lên, thanh niên tóc xanh biến mất trong nháy mắt. Với pháp môn quỷ dị như vậy, đừng nói là Tiểu Kỳ Lân, ngay cả Triệu Vân cũng khó mà nắm bắt được chân hình của đối phương. Triệu Vân phản ứng không chậm, bước một bước dịch chuyển, cưỡng ép tránh được đòn thuấn thân tuyệt sát. Dù vậy, vẫn có một luồng kiếm ý tuyệt diệt đuổi theo chém tới. Ánh máu vàng lóe lên, trên vai hắn có thêm một vết kiếm. Chưa kịp đứng vững, thanh niên tóc xanh đã lại lao đến, vẫn là một kiếm tuyệt sát. Ánh mắt Triệu Vân như đuốc, bàn tay vàng phủ đầy triện văn nắm chặt lấy mũi kiếm không chút sai lệch. Lực lượng tạo hóa lan tỏa giữa các ngón tay, trong nháy mắt hóa giải sạch sẽ kiếm ý của đối phương. Trong khoảnh khắc này, kim mâu của thanh niên tóc xanh lóe lên tia lửa. Sau đó, hai luồng tia sét khô héo chém ra. Triệu Vân lập tức mở vĩnh hằng thiên ngự, tạo ra một vùng thiên địa nửa trượng phòng ngự tuyệt đối. Tia sét vỡ tan, nhưng nguyên thần kiếm của hắn lại chém thẳng tới. Thanh niên tóc xanh cũng vô cùng vững vàng, lại một lần nữa hư ảo hóa thân thể, đòn tấn công của nguyên thần kiếm bị vô hiệu. Quang minh thân. Triệu Vân thầm quát trong lòng, thân thể lập tức tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Pháp môn này cực kỳ hiệu quả, chiếu đến mức khiến thanh niên tóc xanh phải hừ một tiếng. Thân pháp của hắn vẫn quỷ dị khó lường, thuấn thân trốn vào bóng tối. Chạy đi đâu? Triệu Vân tâm niệm vừa động, diễn hóa ra Vĩnh Sinh Vương Tọa. Vương tọa nặng như núi, ép thanh niên tóc xanh hiện thân ngay tại chỗ. Tuy nhiên, như vậy vẫn chưa đủ, thanh niên tóc xanh cũng có bí pháp hộ thể, ánh sáng vàng kim như một lớp áo giáp cứng rắn bao bọc toàn thân. Phần lớn sức mạnh của Vĩnh Hằng Vương Tọa đều bị hóa giải. Thanh niên tóc xanh một bước đứng vững, vung kiếm chém nát Vĩnh Hằng Vương Tọa. Triệu Vân từ trên trời giáng xuống, vô số cổ tự diễn hóa, phong cấm bóng tối. Loại cấm cố cấp bậc này mà cũng muốn phong ấn được bản tôn. Thanh niên tóc xanh nói một câu khô khốc, toàn thân diễn hóa ra một thái cực đồ ánh vàng rực rỡ, hắn chân đạp âm dương, bày trận càn khôn, dễ dàng phá vỡ vô số cổ tự, không chỉ phá giải dễ dàng mà còn có lực lượng thái cực chém tới. Rốt cuộc đã tu luyện bao nhiêu đạo, Triệu Vân kinh ngạc trong lòng, lật tay một chưởng đánh tan kiếm quang thái cực. Đến lượt thanh niên tóc xanh phản công, hắn chống ra một đại giới, là một vùng trời sao bao la, mỗi một ngôi sao đều lấp lánh ánh sáng của đạo, thiên âm đại đạo cổ xưa vang vọng vô tận bên trong, hắn đứng giữa đó, tựa như một vị quân vương bất hủ, ngạo thị bốn biển tám cõi. Triệu Vân diễn hóa dị tượng Vĩnh Hằng, khai mở Vĩnh Hằng tiên vực của vạn vật, phủ một lớp ánh sáng Vĩnh Hằng, bên trong sông núi cây cỏ đều như sống động. Theo tiếng đạo âm ảo diệu mà tự sinh sôi diễn hóa, hắn đứng giữa đó, tựa như một vị thần minh, mang khí thế nuốt trọn vũ trụ, ánh sáng vàng kim rực rỡ chiếu rọi bóng tối vô biên. Hai đại thế giới ầm ầm va vào nhau, vòng sáng hủy diệt lan ra bên ngoài. Tiên vực của Triệu Vân sụp đổ một nửa, bầu trời sao của thanh niên tóc xanh cũng nổ tung không ít. Tiểu tử này được đấy, Ma Vương là người xem cuộc, nhìn mà không khỏi suýt xoa. Không hổ là kẻ đến từ ngoại vũ trụ. Chiến lực của thanh niên tóc xanh này còn mạnh hơn cả hắn tưởng tượng, trong những người cùng cảnh giới, kẻ có thể một chiêu làm sụp đổ Vĩnh Hằng tiên vực của Triệu Vân thật không nhiều. Nói sụp là sụp, tiên vực tàn phế của Triệu Vân sụp đổ trong nháy mắt, mà bầu trời sao của thanh niên tóc xanh cũng bị hủy diệt hoàn toàn. Dị tượng đã vỡ, nhưng chuyện chưa kết thúc, hai người một đông một tây, thi triển bí thuật đối đầu nhau, nào là đao quang kiếm mang, nào là trường ấn quyền ảnh, đều bay tán loạn khắp trời. Mỗi một lần va chạm lớn, tất có tiếng nổ như sấm rền, tia lửa rực rỡ nở rộ hết lần này đến lần khác trong bóng tối. Ta chỉ cần Kỳ Lân. Thanh niên tóc xanh ung dung nói. Đạo hữu sợ là nghĩ nhiều rồi. Lời nói của Triệu Vân làm chấn động cả bóng tối, lời không hợp nửa câu cũng thừa, hai người vừa bất đồng đã lại giao chiến. Cuộc đối đầu bằng bí thuật kéo dài hơn tưởng tượng, khí huyết của Triệu Vân dồi dào, mà tinh khí của thanh niên tóc xanh cũng như vô tận, giao đấu 800 hiệp, càng đánh càng dũng mãnh. Huyết mạch không yếu hơn Vĩnh Hằng thể. Ma Vương trầm ngâm một câu, dùng hết thị lực để nhìn. Tiếc là hắn chưa từng đến ngoại vũ trụ, hiểu biết về lịch sử ngoại vũ trụ rất ít, không nhìn ra được huyết mạch của thanh niên tóc xanh có lai lịch gì, chỉ biết huyết thống của người này không phải mạnh bình thường. Hơn nữa lực hồi phục của hắn cũng bá đạo dị thường, đủ để sánh ngang với vạn pháp trường sinh quyết. Triệu Vân và thanh niên tóc xanh cũng có cùng cảm nhận. Những huyết thống cùng cấp bậc đều có sự kiêng dè lẫn nhau, như hai người họ, bản nguyên trong cơ thể đều đang dao động bất thường. Lại một cú va chạm mạnh, cả hai bên đều tóe máu. Triệu Vân vỡ nát nửa bên thân thể, thanh niên tóc xanh cũng chẳng khá hơn, thân thể gần như tàn phế, từng đoạn xương máu lộ ra ngoài trong suốt như pha lê, lại còn luân phiên thay đổi giữa hư và thực. Là ngươi ép ta. Thanh niên tóc xanh nói một câu không vui không buồn. Lời vừa dứt, một luồng ánh sáng từ thiên linh cái của hắn phóng thẳng lên trời. Đó không phải là ánh sáng, mà là một tòa bảo tháp tàn phế, toàn thân lưu quang rực rỡ, lại mang theo một luồng uy thế hủy diệt, đè ép thế giới này đến mức nổ tung sấm sét. Trang bị tốt thật đấy. Triệu Vân híp mắt lại. Đó là một món cực đạo thần khí, chính xác hơn là một thần khí tàn phế. Có lẽ, vũ trụ của thanh niên tóc xanh không gọi thần khí như vậy, nhưng nhập gia tùy tục, đã đến vũ trụ này thì pháp khí có phân chia rõ ràng, tòa bảo tháp này quả thực là cấp thần binh. Có đưa không? Thanh niên tóc xanh lại hỏi. Không đưa. Triệu Vân nói thẳng. Thần binh cực đạo tàn phế không dọa được hắn. Với tu vi hiện tại của thanh niên tóc xanh, thì không thể nào phát huy được sức sát thương của thần binh. Đã muốn có tiểu kỳ lân như vậy, thì cứ cứng rắn một phen thôi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thanh niên tóc xanh không nói nhiều nữa, lập tức hồi sinh uy lực của thần binh. Triệu Vân không hề sợ hãi, cánh cửa khổng lồ sau lưng ầm một tiếng mở ra. Ma vương phấn chấn tinh thần, các tiên vương trong tử phụ của Triệu Vân cũng ngồi thẳng thớm, đây là đòn tấn công tuyệt đối, nhưng bảo tháp của thanh niên tóc xanh xem ra cũng không phải dạng vừa. Dưới sự chú mục của mọi người, bảo tháp quét ra ánh sáng hủy diệt. Cũng trong khoảnh khắc đó, ánh sáng vĩnh hằng từ trong cửa tràn ra. Hai luồng sáng như đại thế giới dị tượng lúc trước ầm ầm va vào nhau, vòng sáng rực rỡ sinh ra như một bàn tay khổng lồ diệt thế, mang màu sắc hủy diệt, lướt qua thế giới bóng tối. Sụp đổ rồi, Triệu Vân hừ một tiếng lùi lại. Đối diện, thanh niên tóc xanh cũng hộc máu, thần binh bảo tháp treo trên đỉnh đầu bay văng ra ngoài, ánh sáng trên tháp tắt ngấm trong nháy mắt, sự phản phệ đáng sợ ập đến vô cùng mãnh liệt. Ta sẽ còn tìm ngươi. Thanh niên tóc xanh để lại một câu rồi quay người biến mất trong bóng tối. Triệu Vân cũng muốn đuổi theo, nhưng đối phương không để lại chút dấu vết nào. Có nhìn ra manh mối gì không? Triệu Vân nhìn về phía Ma Vương. Rất thần bí, câu nói này của Ma Vương rất hàm xúc. Nếu là người của vũ trụ này, hắn cơ bản đều có thể nói ra được ngọn ngành, nhưng là người từ ngoại vũ trụ, thì rõ ràng không phải là điều hắn có thể kết luận được. Trên người thanh niên tóc xanh này chắc chắn ẩn giấu bí mật lớn. Triệu Vân không hỏi nhiều, quay người ra khỏi hố đen. Thấy hắn, lão thần côn lập tức sắp lại. Lúc trước trận chiến trong hố đen diễn ra ác liệt, bên ngoài cũng không yên tĩnh. Lão ta dựa vào tiếng nổ mà tìm đến đây, thấy thân thể Triệu Vân dính máu, liền biết chuyến đi hố đen gặp phải tai họa, đối phương chắc chắn không yếu. May mà có kinh không hiểm. Triệu Vân lau vết máu trên khóe miệng. Cái thần minh chi nhãn này của ngươi? Lão thần côn thăm dò hỏi. Câu này vừa thốt ra, các tiên vương trong tử phụ của Triệu Vân cũng đều vểnh tai lên nghe. Triệu Vân không tiết lộ, sợ dọa lão thần côn, dù sao cũng liên quan đến kẻ chế tài. Đêm đó, hai người liền mỗi người một ngả. Triệu Vân tiếp tục tìm người, còn lão thần côn thì trở về tiên tông. Lão ta mang theo Linh Lung, Dương Huyền Tông và Tử Linh. Mang về sớm cũng có thể sớm vào ma hạp tu hành. Còn về Tiểu Kỳ Lân thì được Triệu Vân giữ lại bên mình. Tiểu gia hỏa này có sức mạnh thần minh, trước khi dung hợp không nên vào ma hạp tu luyện. Vĩnh Hằng Giới, lúc Triệu Vân vào, Ma Vương đang nhìn chằm chằm vào thánh thú. Tiểu Kỳ Lân lại biến thành một con chó nhỏ, đang nhảy nhót khắp nơi, nhìn thế nào cũng thấy vô hại, khiến sắc mặt Ma Vương vô cùng kỳ quái. Một con tiểu thánh thú đường đường sao lại giống một con chó con thế này? A, thấy Triệu Vân vào, Tiểu Kỳ Lân vô cùng vui vẻ. 18 năm trong hố đen thật sự đã làm nó bực bội. Có biết Tâm Nhi phi thăng đến đâu không? Triệu Vân hỏi, Tiểu Kỳ Lân rất ngoan ngoãn, Lý Nhĩ trả lời, ý đại khái thì Triệu Vân cũng hiểu được, Kỳ Lân và Liễu Như Tâm cùng nhau phi thăng lên tiên giới, nhưng do càn khôn tác động nên đã tách họ ra. Triệu Vân lại hỏi rất nhiều, ví dụ như về nương thân của hắn. Tiểu Kỳ Lân biết gì nói nấy, nó đều nhớ rất rõ. Ma Vương cũng là người nghe, cũng rất tò mò về chuyện ở phàm giới. Cuối cùng, Triệu Vân nghe mà trầm mặc, như chuyện nương thân của hắn biến mất, những gì Tiểu Kỳ Lân nói cơ bản giống hệt với những gì hắn suy diễn. Nương thân của hắn, phần lớn thật sự là một hóa thân. Tiểu Kỳ Lân có lẽ đã mệt, nằm ngủ dưới gốc cây. Nhưng Triệu Vân và Ma Vương đều biết, đó là do sức mạnh thần minh. Nói đến sức mạnh thần minh, hai người còn đặc biệt nghiên cứu một phen. Đó là sức mạnh của tộc Kỳ Lân, thánh thú mà, là một truyền thừa mạnh mẽ, sao có thể không xuất hiện vài vị thần. Còn vì sao lại ở trong hố đen thì không biết được, cùng thuộc một mạch thánh thú. Kỳ Lân kế thừa sức mạnh của tiền bối cũng không có gì sai. Triệu Vân không làm phiền, lại quay người ra khỏi Vĩnh Hằng Giới. Hắn ngồi xếp bằng, trong lòng bàn tay lơ lửng một giọt máu màu tím. Đây là máu của thanh niên tóc xanh, là lúc đại chiến trong hố đen hắn đã lén thu thập được, đừng xem chỉ là một giọt, nhưng lại chứa đựng tinh nguyên bằng bạc, không hề thua kém vĩnh hằng huyết của hắn. Thế giới rộng lớn, không thiếu những chuyện lạ. Triệu Vân lẩm bẩm, một mình nhìn rất lâu, vũ trụ bao la vô tận, hắn không biết ngoại vũ trụ có phong cảnh thế nào, có lẽ cũng như vũ trụ này. Có vô số yêu nghiệt, như thanh niên tóc xanh chính là một trong những kẻ xuất chúng. Nghĩ vậy, hắn dung hợp giọt máu này vào cơ thể. Tiếc là vĩnh hằng huyết lại bài xích với nó, đến mức không thể dung hợp. Hắn không cưỡng cầu, tìm một lá bùa, phong ấn giọt máu lại. Chuyện tương tự, thanh niên tóc xanh lúc này cũng đang làm. Đối phương đã trộm máu của hắn, hắn sao có thể không lấy lại chút gì. Nhưng nghiên cứu cả đêm cũng không ra được kết quả gì. Yêu nghiệt của vũ trụ này quá bất phàm. Đối chiến cùng cấp bậc, vậy mà lại có kẻ hắn không hạ được. Gào, gào. Tiếng gầm của kỳ lân trong vĩnh hằng giới vang vọng mấy ngày không dứt, là tiểu kỳ lân đang lột xác. Sức mạnh thần minh ẩn trong cơ thể nó đang dần dung nhập, giúp nó thanh tẩy huyết thống, cũng giúp nó tôi luyện bản nguyên. Cứ thế này, chẳng mấy chốc sẽ lột xác thành công. Cũng may là Linh Lung và Dương Huyền Tông đã đi sớm. Nếu không, trông thấy cảnh này không biết họ sẽ phiền muộn đến mức nào. Đều phi thăng từ phàm nhân giới lên, nhưng người nào người nấy đều gặp cảnh ngộ éo le. Vị này thì hay rồi, rơi vào hắc động mà chẳng hề hấn gì, không chỉ sống khỏe re mà còn được cơ duyên nghịch thiên. Nhân phẩm quả là quan trọng thật, không so sánh thì không có đau thương. Máu kỳ lân, không tệ. Ma vương hôm nay lại có nhã hứng lạ thường. Tiểu kỳ lân đang lột xác, còn hắn thì lén lút trích máu nó. Triệu Vân coi như không thấy. Cứ chờ đi. Sẽ có lúc ma vương phải khốn khổ. Đang lúc chữa thương, hắn đột nhiên thấy sống lưng lạnh toát. Thường thì trong tình huống này, ắt là có kẻ đang nhìn trộm trong bóng tối. Hắn không nhiều lời, lập tức vận chuyển thiên cơ thuật, truy ngược bản nguyên. Hắn không nhìn rõ là ai, chỉ thấy đối phương có một mái tóc màu xanh lam. Hiển nhiên, đó là gã thanh niên tóc xanh. Hắn đúng là đa tài đa nghệ, đạo pháp tu luyện liên quan đến rất nhiều lĩnh vực, ngay cả chiêm bốc thôi diễn cũng có trình độ khá cao. Cho ngươi nhìn trộm này, Triệu Vân dùng sức mạnh thiên cơ, thuận theo sự thôi diễn mà chém tới một kiếm. Gã thanh niên tóc xanh cũng không phải dạng vừa, cũng dùng thuật thôi diễn chém ra một đao. Đao kiếm va chạm, cùng nhau vỡ nát trong hư vô. Sóng xung kích lan ra không gian, làm nổ tung một vùng sấm sét. Ngay cả những người đang đi dạo trong tinh không cũng không khỏi ngẩng đầu nhìn lên, tiếng sấm này đến thật kỳ lạ. Thú vị thật, gã thanh niên tóc xanh lẩm bẩm, không nhìn trộm nữa. Đối phương cũng thông thạo pháp thuật thôi diễn, hơn nữa lĩnh ngộ rất sâu. Cứ thế này, hắn chẳng chiếm được chút lợi thế nào. Triệu Vân không rảnh để ý đến hắn, chỉ chuyên tâm chữa thương, thuận tiện dùng sức mạnh thiên cơ bao bọc lấy thân thể, lại ra chỉ thêm sức mạnh luân hồi và tạo hóa. Cưỡng ép cách ly, đề phòng đối phương lại đến gây rối. Mấy tháng sau đó, hắn gần như đều ở trong thông đạo. Hắn đã đến rất nhiều tinh vực, cũng nhiều lần mở thần minh chi nhãn. Kết quả lại không được như ý, hao tổn rất nhiều thọ nguyên mà không tìm được một người thân bạn hữu nào. Hắn không hề lơ là, đi đến đâu tìm đến đó. Cẩn thận một chút. Ma vương liếc Triệu Vân một cái. Vĩnh hằng thể có sinh mệnh lực dồi dào, nhưng cũng không phải là vô hạn. Cứ hao tổn thọ nguyên như tên này, sớm muộn gì cũng có ngày gục ngã. Vẫn chịu được, Triệu Vân lặng lặng ngồi trong thông đạo, mí mắt thỉnh thoảng lại díu vào nhau. Thọ nguyên hao tổn quá nhiều, tinh lực không theo kịp, không nhịn được mà buồn ngủ. Nhìn mái tóc đen của hắn lại có thêm mấy sợi bạc, mỗi lần sử dụng thần minh chi nhãn là lại thêm một sợi. Hắn đang tuổi thanh xuân phơi phới, nhưng cứ hao tổn thế này, dáng vẻ già nua cũng sẽ đến rất nhanh. Một tinh vực mới, được bao phủ bởi một tầng ánh sáng yên bình. Triệu Vân lại mở thần minh chi nhãn, một ánh mắt nhìn thấu cả tinh không bao la. Chính cái nhìn này đã khiến đôi mắt ảm đạm của hắn lóe lên ánh sáng. Tìm kiếm khắp bao tinh vực, cuối cùng cũng đã thấy được một bóng người quen thuộc. Đó là Đan Huyền, trưởng lão của Linh Đan Các Thiên Tông. So với Dương Huyền Tông, vận may của Đan Huyền tốt hơn nhiều. Ít nhất, nơi ông phi thăng là một mảnh tiên thổ yên bình. Lúc Triệu Vân tỉnh đến, hắn thấy Đan Huyền đang đứng trước lò đan yên lặng luyện đan. 18 năm nay, Đan Huyền không hề lãng phí, tu vi đã tinh tiến rất nhiều, thuật luyện đan cũng không thể so với năm xưa. Ngoài Đan Huyền, trong rừng trúc này còn có một người nữa. Đó là một thanh niên, đang ngồi dưới gốc cây đọc cổ thư. Khí vận của y hồn nhiên thiên thành, có từng luồng đan khí lượn lờ quanh thân. Vừa nhìn đã biết cũng là một luyện đan sư, hơn nữa phẩm cấp chắc chắn không thấp, tuyệt đối là một cao nhân ẩn thế. Ây da, lại trốn ở đây à? Thấy gã thanh niên, ma vương liền phấn chấn hẳn lên. Sao, ngươi lại quen à? Triệu Vân liếc nhìn gã thanh niên, rồi lại nhìn ma vương. Thanh, có ý gì? Tên của người đó, người đời cũng gọi là Tam Thanh, hoặc Tam Thanh Đan Thần. Y là một vị thần minh. Triệu Vân khẽ nhướng mày. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.